thì bỗng nhiên cách đó không xa lại truyền tới một giọng nói nữ nhân trong trẻo thanh thúy. Phi Phi, con người của tên này thật đúng là vô lại. Cách Trương.